Chương 92, mượn xác hoàn hồn. Thiếu phụ ký ức, không ngừng tiến vào Khương Ly trong mắt. Nàng cả đời ký ức, hóa thành một vài bức hình ảnh, nhanh chóng tại Khương Ly trước mắt hiện lên, bất quá thời gian một chén trà, Khương Ly liền đã biết ở đây thân thể bên trên phát sinh tất cả, bao quát tại phát sinh mỗi một sự kiện lúc, nàng lúc đó tâm tình. Như nàng ban đầu nhận biết trượng phu lúc e lệ, đêm tân hôn chờ mong, tại nhà chồng chịu làm khó dễ thời điểm nội tâm thấp thỏm cùng không yên, còn có muốn trốn tránh lo nghĩ. Theo trượng phu rời xa Hà Môn, đi tới biên cảnh thành nhỏ phía sau nhẹ nhõm, hạnh phúc. Trượng phu hy sinh phía sau thương tâm, tuyệt vọng Khương Ly đọc đến thiếu phụ toàn bộ ký ức, giống như người đứng xem, nhìn xong cuộc đời của nàng. Nhưng mà, Khương Ly ánh mắt nhưng càng ngày càng lạnh giá. Bởi vì, nàng biết rõ thiếu phụ tự sát nguyên nhân. Nàng vẹn vẹn chỉ là sợ hãi trở lại cái kia để nàng sợ hãi hồi phủ, sợ hãi lại đi đối mặt những tâm tư đó xảo trá, khắp nơi tính toán thân nhân. Duy nhất có khả năng dựa trượng phu đã chết, nàng đối nhân sinh của chính mình tràn ngập tuyệt vọng, không có chờ mong. Cảm thấy cùng lưu tại trên đời chịu tra tấn, còn không bằng theo trượng phu đi tốt. Đến mức trong bụng hài tử, nàng càng là cảm thấy, không có phụ thân che chở, còn không bằng đường ra sinh. Mà cái kia đã 7-8 tuổi trưởng tử, nàng chỉ cảm thấy, hắn dù sao đều là hầu phủ huyết mạch, hầu phủ bên trong những người kia, nhìn thấy hắn mất đi song thân, hẳn là sẽ có chút thương hại, có lẽ còn có thể trôi qua rất nhiều. Thật sự là nhu nhược Khương Ly một mặt lạnh buốt ở trong lòng kinh bỉ. Không biết có phải hay không bởi vì, nàng bây giờ cũng là mẫu thân duyên cớ, đối với ngày xưa không chút nào để ý hài đồng, trong lòng nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Nhìn thấy thiếu phụ chọn lựa như vậy, nàng đối trước mắt người, thật là không sinh ra nửa điểm đồng tình chi tâm. Không có tiếp tục trì hoãn, Khương Ly trên mặt rực rỡ lóe lên, dung mạo phát sinh biến hóa, một tấm cùng thiếu phụ mặt giống nhau như lúc xuất hiện tại Khương Ly trên mặt. Liên thân hình của nàng, còn có khí tức, đều cùng thiếu phụ giống nhau như lúc. Dù là thiếu phụ người thân cận nhất, đều không thể phân chia ai thật ai giả. Khương Ly trong phòng tùy ý tìm một thân thiếu phụ y phục mặc lên, đem thiếu phụ thi thể thu nạp trong không gian, tạm thời mở một chỗ ngóc ngách sắp đặt. Vô luận Khương Ly lại làm sao khinh thường thiếu phụ tuân tình hành vi, thế nhưng, nàng QNZ quyết định, đợi đến thiếu phụ trượng phu quan tài trở về đi xuống chôn cất về sau, nàng sẽ đem thiếu phụ thi thể QNZ bỏ vào trong đó, để bọn hắn phu thê cùng huyệt, cũng coi là mượn dùng thân phận báo đáp. Ta tất nhiên mượn dùng ngươi thân phận. Trong khoảng thời gian này, ta tự sẽ giúp ngươi che chở hài tử của ngươi. Khương Ly lẩm bẩm một câu, phất tay, trong phòng tràn ngập tử khí đã tiêu tán sạch sẽ. Mẫu thân ngoài cửa, truyền đến một cái 7-8 tuổi hài đồng thanh thúy tiếng gào. Hắn trực tiếp đẩy cửa vào, liền thấy chính mình mẫu thân ngồi tại trước bàn yên tĩnh uống trà. Dục Nhi làm sao vội vàng hấp tấp Khương Ly đặt chén trà trong tay xuống, tự nhiên thay vào thiếu phụ nhân vật. Trước mắt hài tử, chính là thiếu phụ cốt nhục. Tên là Tề Dục, là Khâm Đô Vũ Ninh Hầu Phủ Nhị Công Tử Trưởng Tử. Tề Dục niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lớn lên cơ linh tuấn tú. Hắn đi vào nhìn thấy mẫu thân về sau, chính là sương sờ. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy hôm nay mẫu thân cùng thường ngày có chút không giống. Thế nhưng là, niên kỷ của hắn quá nhỏ, Khương Ly hóa trang thiếu phụ, lại cùng chân nhân giống nhau như lúc, hắn cũng không có nghĩ sâu. Tề Dục chậm dần bước chân, đi đến Khương Ly bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến mẫu thân biểu lộ, mẫu thân hôm nay tâm tình vừa vặn rất tốt chút, mẫu thân đừng sợ, mặc dù phụ thân đi, thế nhưng Dục Nhi vẫn còn ở đó. Dục Nhi là nam tử Hán, sẽ thay phụ thân bảo vệ tốt mẫu thân. Non nớt ngôn ngữ, nhưng tràn ngập kiên định. Khương Ly nhìn trước mắt cái này trai trai hài tử, trong lòng đối thiếu phụ hành động tự sát lần nữa khinh bỉ. Có như thế đứa bé hiểu chuyện, nàng làm sao nhẫn tâm vứt bỏ Khương Ly, ánh mắt hơi thu lại. Đưa thay sờ sờ Tề Dục đầu, lại cười nói, Dục Nhi thật ngoan, mẫu thân có nhi tử như ngươi vậy, thật tốt. Đột nhiên, nàng thấy Tề Dục thẳng tắp nhìn xem chính mình, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, Dục Nhi làm sao nào biết, tiểu gia hỏa muối chua chua, hốc mắt lập tức đỏ lên. Hắn trực tiếp nhào vào Khương Ly trong ngực, dùng hai cánh tay của mình ôm thật chặt, giọng nói nhớ nhung lộ ra mấy phần nũng nịu nói, từ khi phụ thân đi về sau. Mẫu thân đã thật lâu không có sở qua Dục Nhi đầu. Tề Dục, để Khương Ly con mắt biến đến nhu hòa, mang theo vài phần thương tiếc. Nàng không có đẩy ra tiến vào nàng trong ngực đòi lấy ấm áp hài tử, mà là đem hắn ôm sát. Mẫu tử hai người cứ như vậy trong phòng yên tĩnh hưởng thụ lấy loại này ấm áp. Ước chừng qua một canh giờ, phía trước Khương Ly ở bên ngoài nhìn thấy Lao Nô đẩy cửa đi đến. Nhìn thấy mẫu tử hai người ôm nhau hình ảnh, nàng cũng là sửng sốt một chút, lập tức lại triển lộ ra nụ cười vui mừng. Phu nhân hôm nay tâm tình không tệ, Lao Nô bọn họ cũng liền an tâm rất nhiều. Khương Ly buông ra tề dục, cái sau cu nở dê nhu thuận đứng tại bên người nàng. Nàng ngước mắt nhìn về phía Lao Nô, cười cười, những ngày này, ta lăn lộn không biết thời gian, vất vả Trương Mama. Trương Mama khó nén vui vẻ lắc đầu, hướng Khương Ly đi tới. Lao Nô không khổ cực, chỉ cần phu nhân thật tốt, vì thiếu gia một lần nữa tỉnh lại, Lao Nô làm cái gì đều cam nguyện. Khương Ly mỉm cười, đối trung tâm Trương Mama gật đầu, yên tâm đi. Phu nhân nghĩ thông suốt liền tốt. A, đúng, phía ngoài xe đều bộ tốt. Tùy thời có thế xuất phát. Cái này Trương Ma Ma nhìn xung quanh một chút, biến sắc, những này nô tỳ làm thế nào sự tình đều muốn lên đường, nhưng cũng không biết cho phu nhân đem hành lễ cất kỹ. Khương Ly cu nở dê nhìn xung quanh, trong lòng biết thiếu phụ phía trước tồn tại tử trí, căn bản cũng không có tâm tư thu thập hành trang, cu nở dê không cho nô tỳ đi vào thu thập, đồ vật đều là lung tung nhét vào trong phòng, khó trách Trương Ma Ma nhìn thấy sẽ tức giận. Không cần trách các nàng, là ta phía trước trì hoãn. Một chút việc nhỏ cũng không cần truy cứu, tìm hai cái động tác nhanh chóng tiểu tì đi vào thu thập xong liền được. Khương Ly đối Trương Ma Ma phân phó. Phải. Trương Ma Ma phúc phúc thân, tự nhiên sẽ không nhiều lời. Lập tức đi ra ngoài tìm đến hai cái nô tì nhanh chóng thu lại trong phòng hành lý. Mà Khương Ly thì đứng dậy nắm tề dục tay, đi ra khỏi phòng, đứng tại dưới ánh mặt trời, im lặng chờ đợi. Tề Dục yên tĩnh đứng tại bên cạnh nàng, một mực ngửa đầu mở to hai mắt nhìn xem Khương Ly. Cảm nhận được hài tử ánh mắt, Khương Ly chuyển mắt nhìn thẳng hắn. Dục Nhi đang nhìn cái gì? Tề Dục sán lạn cười một tiếng, lộ ra sạch sẽ trắng nõn hàm răng. Đã cảm thấy hiện tại mẫu thân thật là dễ nhìn. Không giống trước kia nhu nhu nhược nhược, hai đầu lông mày luôn là có một vẻ tan không ra sầu bi, yếu ớt, nghe được hài tử ngây thơ trả lời, Khương Ly cười hỏi. Vậy ngươi ưa thích hiện tại mẫu thân sao? Thích lắm. Tề Dục trùng điệp nhẹ gật đầu. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy nụ cười làm sâu sắc một chu tờ, tầm mắt càng nhu hòa, trong lòng nàng đối đứa bé này, thật nhiều hơn mấy phần thương yêu.